cuộc đời như mất vì con tim hóa đá. Rồi chờ tươi từ đêm chưa sáng thế, Chúa Giáng sinh nên xuân nóng năm nay.